Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 725. Tiểu thời đại, thủ ánh lễ. Ngay từ lúc năm 2011, Trương Chiêu liền lực đẩy cái này hạng mục, Chu Hạ bởi vì các loại băn khoăn, một mực để cho sửa đổi kịch bản, cho đến năm ngoái mới cho thông qua. Bây giờ, tiểu thời đại sẽ công chiếu rồi. Với nguyên điện ảnh vẫn còn có chút bất đồng, ngoại trừ xóa bỏ rồi những từ đó nhân quá bái Kim Kiều đoạn, toàn bộ cố sự không có đại đổi, hay lại là cái kia hắc ám hệ khuê mật xé bức cố sự. Vì vậy Chu Hạ hắn vẫn sợ ảnh hưởng đến mấy cái diễn viên chính, bốn cái nữ chủ diễn Tiểu Ái, Thanh Tử, Mỹ Na, Dương Tư, bốn cái nhân vật nam chính Khúc Bất Phàm, Lâm Cẩu, Lý Phong Phong, Dương Dương. Với đối bộ phim này thái độ như thế, Chu Hạ không thích, nhưng vẫn là ở yêu cầu sửa đổi sau. Đầu tư quay chụp, đồng lý, hắn cũng không có trở ngại mấy vị này diễn kỹ bình thường tiểu thịt tươi làm nhân vật chính. Đều là hạ hoa hệ các công ty nghệ sĩ, có hạ hoa liên quan quy định chế độ ràng buộc, còn có huấn luyện hệ thống. Những thứ này tiểu thịt tươi chưa chắc lại không thể trưởng thành lên thành có diễn kỹ thực lực. Thần tượng, Đường Quốc Cường lão sư lúc còn trẻ còn bị xưng là bơ tiểu sinh rồi. Còn chưa phải là sau đó trưởng thành lên thành rồi hoàng đế hộ chuyên nghiệp. Không có diễn kỹ tiểu thịt tươi, lưu lượng tiểu sinh nhanh chóng lên chức, diễn đủ loại nhân vật chính. Đây càng nhiều hay lại là tư bản thúc đẩy duyên cớ. Người tuổi trẻ có nổi danh cơ hội, có lên chức cơ hội, ai sẽ trải qua được dụ hoặc? Là một đưa ra thị trường công ty ông chủ, Chu Hạ còn muốn đem hạ hoa điện ảnh chế tạo thành toàn cầu điện ảnh cự đầu. Hắn không phải là đơn giản can thiệp những thứ này không hợp quản lý tình, mà là tiến hành nhất định dẫn dắt, kiểm soát, để cho tất cả mọi chuyện tận lực hướng địa phương tốt mặt phát triển. Giới điện ảnh và truyền hình yêu cầu càng nhiều ưu chất nghệ sĩ. Một đời nhân có một đời tượng người giống như. Đây là phải tiếp nhận sự thật, yêu cầu nghiêm khắc những người tuổi trẻ này, đồng thời cho bọn hắn cơ hội. Như vậy mới có thể khai thác chân chính ưu chất thần tượng, mới có thể làm cho hạ hoa ảnh thị một mực giữ dẫn trước. Được, ông chủ, ta hiểu được. Kim Ương Ương nghe được Chu Hạ cái này kỳ quái phân phó, hơi sững sờ, cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, nhị địch người, nàng không phải là buổi tối cũng tham dự thủ ánh lễ sao? Chu Hạ nghĩ đến lập tức bước sang năm mới rồi, sau đó chính là mở máy chụp diễn, khả năng 4-5 tháng cũng không thấy được nhị địch, vội vàng mở miệng hỏi, người nàng ở công ty rồi. Đang vì Chu Tiên chuẩn bị nhân vật, mời lão sư giúp nàng đối vai diễn. Kim Ương Ương cao hứng trả lời, nhị địch nhưng là nàng quản nghệ sĩ, còn có một cái giờ 12 giờ. Vậy ngươi gọi nàng đến ta phòng làm việc đến, ta theo nàng nói một chút. Được, ông chủ, còn có những chuyện khác sao? Không có, do ngươi an bài xe, buổi tối thủ ánh lễ thảm đỏ sau, ta còn muốn chạy về đế đô rồi. Được, Kim Ương Ương ghi nhớ sau, liền rời đi, ở phòng làm việc đợi không tới 5 phút. Nhị địch liền tới, trong tay còn nắm kịch bản. Nhị địch, tới bên này ngồi. Chu Hạ kéo nhị địch tay ở trên ghế salon ngồi xuống. Không kín buồn cười đạo, kịch bản không rời tay. Như vậy mưu đồ à, đây là đang chuẩn bị cái kia nhân vật à. Chính là ngươi lần trước nói với ta, Diệu công tử, Kim Bình Nhi à. Nhị địch cười nhạt, vui vẻ nhìn Chu Hạ. Há, vậy ngươi biết rồi không? Bộ này vai diễn bây giờ đổi Trương Đạo đạo diễn rồi. Ta biết chuyện này, nhị địch nói xong, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía Chu Hạ. Ý ngươi là tuyển vai diễn sự tình ngươi bất kể, đều là Trương Đạo làm chủ sao? Không biết, cái này ngươi yên tâm, ta theo Trương Đạo nói xong, chúng ta đoán liên hiệp đạo diễn, đến thời điểm đạo diễn tổ chọn diễn viên lúc, ta cũng sẽ ở, ngươi đừng lo lắng. Chu Hạ biết nhị địch lo lắng cái gì, cho nàng giải thích, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói như vậy, là hù dọa nhân gia, có đúng hay không? Nhị địch đôi mắt đẹp chớp động, bất mãn sảng giọng, Chu Hạ có thể sẽ không thừa nhận hắn trêu cợt nhị địch. Lúc này cười nói, nào có, ta là nhắc nhở ngươi, Trương đạo yêu cầu rất cao, ngươi muốn yêu cầu nghiêm khắc tự mình. Hơn nữa ta chỉ là đạo diễn bộ phận vai diễn, sẽ không một mực ở đoàn kịch. Không việc gì, ta không sợ đạo diễn yêu cầu cao, chỉ cần có thể bắt được nhân vật này là được. Bây giờ ta rất thích nhân vật này. Nhị địch lập tức nghiêm túc nói, kia ngươi xem rồi chưa? Nhưng là với kịch bản có rất nhiều chút bất đồng. Ừ, nhìn, so sánh, trong kịch bản nhân vật ta càng thích. Để cho tiện dẫn vào nhân vật, ta còn đặt làm mấy bộ Kim Bình Nhi đồng phục rồi. Phải không? Vậy thật là để cho người ta mong đợi. Chu Hạ không khỏi động tâm đứng lên. Hắn đổi kịch bản thời điểm, liền nghĩ đến nhị địch đóng vai nhân vật này. Diệu công tử, Kim Bình Nhi xinh đẹp quyến rũ, liêu nhân tâm phách, nhưng lại nội tâm cương quyết, tinh linh giảo hoạt, vì sinh tồn không chọn thủ đoạn. Nàng giỏi dùng mị giáp tâm mê hoặc người khác, nhưng lại chưa bao giờ yêu bất kỳ người đàn ông nào. Thường thường cũng là nam trang xuất hiện, nhị địch có thể đem người này vật hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Nàng ở, người tình kim cương, bên trong diễn cao văn nhưng là tương đối phong tình vạn trùng. Về phần nam trang ăn mặc, vậy càng không thành vấn đề. Nàng tướng mạo vốn là rất anh khí. Lại thân cao trọn, nam trang cũng sẽ chịu đựng được khí chàng. Điện thoại của ta trên có hình, ngươi muốn xem sao? Nhị địch thấy Chu Hạ tựa hồ rất có hứng thú, lấy điện thoại di động ra hỏi. Dĩ nhiên phải xem, bất kể cái gì đồng phục, nhị địch đều đẹp. Chu Hạ rất có tự giác nói, nhân ra là cho ngươi nhìn một chút với nhân vật phù hợp sao? Nhị địch tức giận sảng giọng, được. Ta biết rồi, Chu Hạ tiếp cận quay đầu đi, liền thấy nhị địch mở điện thoại di động lên tương sách sau. Có chừng mấy chương nàng mặc đến cổ trang đẹp mắt hình. Có bên trong sách một bộ hoàng sam Kim Bình Nhi hình dáng. Cũng có hắn ở trong kịch bản miêu tả quần đỏ, quần đen, hai thân kiểu nam trường bào hình dáng. Quả nhiên như hắn lúc ấy muốn như vậy. Mặc này mấy bộ quần áo nhị địch, nhìn chính là một cái có thể mị có thể tuấn hay giai nhân. Chu Hạ nhìn xong vài tấm hình, ngẩng đầu nhìn về phía nhị địch, cố làm nghiêm túc nói, nhìn cũng không tệ, nhưng ta là muốn đích thân kiểm tra một chút, nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không là với trong hình như thế mỹ. Nhị địch hơi sững sờ, minh bạch Chu Hạ ý tứ giữa lời nói sau. Không khỏi mặt đẹp ửng đỏ, trêu nói, nhưng là ngươi có thời gian kiểm tra sao? Đúng vậy, ta buổi tối phải trở về đế đô rồi. Chu Hạ có chút ảo não, suy nghĩ một chút lại nói, ta xem tốt như vậy, chúng ta đồng thời hồi đế đô, ngươi phải chuẩn bị nhân vật, bên kia là tổng bộ, còn có đạo diễn ở, đối với ngươi trợ giúp lớn hơn, đến thời điểm ngươi liền ở ta nhà trọ hoặc là kinh giao biệt thự, như vậy sao được, nếu để cho nhân phát hiện làm sao bây giờ? Nhị địch vội vàng từ chối nói, không việc gì, trước ở ta để cho Dương Thiên Chân cho ngươi lại an bài. Vậy cũng tốt, ta đây sẽ để cho Ương Ương tỷ giúp ta đặt vé phi cơ. Nhị địch cũng cao hứng, có thể cùng với Chu Hạ liền có thể, không cần. Ta để cho Tiểu Bạch dùng ta thẻ cho ngươi đặt đi. Chúng ta đến lúc đó có thể ngồi chung. Chu Hạ vội vàng ngăn lại nàng. Hắn bây giờ đã thu được vận thông bách phu trưởng Hắc Kim Tạp. Không phải là quốc nội trao quyền cái loại này Hắc Tạp, nhưng là có rất nhiều đặc quyền. Vậy cũng tốt, nhị địch cũng không khăng khăng nữa. Hai người nói xong những thứ này lời ong tiếng ve. Chu Hạ lại cùng Nhị Địch đối với nhân vật tiến hành thảo luận cùng phân tích. Cho đến giờ ăn cơm lúc này mới kết thúc. Buổi chiều Chu Hạ thì tại công ty giúp Nhị Địch đối vai diễn. Hướng dẫn nàng một ít chưa đủ địa phương. Đến 6 điểm, hắn mới cùng Đường Đường hội họp, chạy tới đại kịch viện cạnh quán rượu. Rất nhiều tham gia thủ ánh lễ nhân đều sớm đến, đi trước thảm đỏ nhân, không ngừng ngồi lễ tân xe chạy tới thảm đỏ hiện trường. Coi như áp trục khách quý, Chu Hạ cùng Đường Đường lại đợi nửa giờ, lúc này mới ngồi lên tới đón bọn họ lễ tân xe chạy tới thủ ánh lễ hiện trường. Hai người vừa xuống xe liền đưa đến thảm đỏ cửa vào những người ái mộ thét chói tai liên tục. Phụ cận phóng viên tất cả đều là hướng bên này chen tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.